ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, 876, đệ 874 chương nàng là vô tội An Ấu Vi là cao hứng. Hài lòng, đáng thương Lăng Hiểu không có đợi đến bản thân công tác mục tiêu. Ai, ăn bữa ăn khuya cũng không thơm siêu, sư phụ. Lệ Cửu gặp Lăng Hiểu chưa ăn mấy khẩu bữa ăn khuya. Không khỏi có chút khẩn trương. Có phải không phải ta mua này đó bữa ăn khuya không phù hợp ngươi khẩu vị a? Trong ngày thường vô luận Lệ Cửu mua trở về bao nhiêu bữa ăn khuya. Lăng Hiểu đều là hội chiếu đan toàn thu. Tất cả đều ăn luôn. Mà hôm nay, sư phụ nàng lão nhân ra chỉ ăn một nửa. Không ăn, không ăn, không khẩu vị, Lăng Hiểu vẫy vẫy tay. Lệ Cửu đành phải đứng ở một bên. Ngựa quen đường cũ thu thập khởi cái bàn đến. Sư phụ, ta đây, đi ra ngoài. Gặp Lăng Hiểu luôn luôn không có gì phản ứng. Lệ Cửu chỉ có thể yên lặng ly khai Lăng Hiểu phòng. Mà lúc này, Lăng Hiểu còn dưới đáy lòng cân nhắc. Công tác mục tiêu vì sao không xuất hiện đâu? Thế giới này ra bắc sao? Vẫn là bản thân lại bất chi bất giác băng kịch tình. Chẳng lẽ bản thân hẳn là sớm một chút bán, cấp cô nhi viện đổi cái địa phương. Lăng Hiểu đầu óc một mảnh loạn ma. Càng nghĩ, nàng cuối cùng chiếm được một cái kết luận. Mặc kệ kịch tình là ai băng, nàng đều là vô tội. Tuyệt đối là vô tội. Ân, nghĩ như vậy, tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều. Đã không liên quan nàng tình. Kìa nàng còn thao cái gì tâm. Ngủ, ngủ, tắt đèn, lên giường, rất nhanh, Lăng Hiểu liền tiến nhập mộng đẹp bên trong. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu thần thanh khí sảng mở mắt, tân một ngày bắt đầu, mà vô luận có hay không hoàn thành công tác nhiệm vụ. Lăng Hiểu ở thế giới này nhân sinh còn muốn tiếp tục. NPC tồn tại không chỉ có là vì công tác nhiệm vụ. Thế giới này, đối với Lăng Hiểu mà nói cùng này thế giới của hắn đều là giống nhau. Nàng ở trong này sinh trưởng ở địa phương, ở trong thế giới này, nàng là rõ rành rành nhân, chân thật tồn tại, mà không là mờ mịt NPC, cũng không phải cao cao tại thượng tiên tri giả. Tuy rằng ngay từ đầu trở thành NPC thời điểm, Lăng Hiểu nghĩ tới rất nhiều, thậm chí có nghĩ tới muốn đi sửa đổi người khác vận mệnh. Nhưng là chậm rãi, đi qua này đó thế giới, Lăng Hiểu tâm tình cũng biến hóa không ít, thích ứng trong mọi tình cảnh, chính là một cái NPC tốt nhất sinh hoạt trạng thái. Nàng cũng không cao bằng người khác cấp bao nhiêu, nàng cùng trong thế giới này ngàn vạn sinh linh giống nhau. Thầm nghĩ ở thế giới này, hảo hảo còn sống, tùy tâm sở dục còn sống. Không hơn, tuy rằng không có cơ hội cùng tương lai thủ phủ giao tiếp. Nhưng là cũng may Lăng Hiểu hiện tại cũng có không ít hào môn bằng hữu. Tỷ như Vinh Nhị Thiếu, còn có Diệp Pharmacil có ủng hộ của bọn họ. Cô nhi viện hội càng ngày càng tốt, chỉ cần bọn nhỏ sống hảo, có thể ăn no mặc ấm. Lăng Hiểu cũng liền an tâm. 3 năm sau, khải điểm cô nhi viện này khối đã hoàn thành toàn bộ giải tỏa trùng kiến công trình. Ngay tại cô nhi viện địa chỉ ban đầu thượng, lại kiến nổi lên một khác tòa lớn hơn nữa cô nhi viện. Tên, vẫn là kêu khải điểm cô nhi viện. Lần này trùng kiến công trình, là Vinh Tư Cẩm cùng Diệp Phàm hợp tác hạng mục, này cả một phiến khu vực đất đều làm tinh tế nhất buôn bán phân chia. Bọn họ chỉ lưu lại khải điểm cô nhi viện, cái khác địa phương sẽ một lần nữa kiến tạo thành một mảnh cao cấp ăn dưỡng nhà trọ cùng khu biệt. Thử, về sau, cô nhi viện bọn nhỏ có thể đi viện dưỡng lão an ủi lão nhân. Mà viện điều dưỡng các lão nhân cũng có thể đến cô nhi viện vấn an bọn nhỏ, vô luận là cô nhi viện. Đứa nhỏ, vẫn là viện điều dưỡng các lão nhân, đều là cô độc, về sau, này đó cô độc tâm linh, sẽ lẫn nhau an ủi. 3 năm thời gian, trong cô nhi viện bọn nhỏ có bị nhân nhận nuôi đi rồi. Có trưởng thành ly khai cô nhi viện, đương nhiên, mỗi một năm, cô nhi viện cũng sẽ có tân cô nhi gia nhập đến này trong đại gia đình. Tại đây một nhà nho nhỏ trong cô nhi viện, mỗi ngày cơ hồ đều ở trình diễn bất đồng thăng chấm siêu mà hôm nay. đối với Lăng Hiểu mà nói cũng có chút đặc thù, bởi vì, Lệ Cửu phải đi, đệ 875 chương truyền kỳ cô nhi viện sư phụ. Ta không nghĩ rời đi cô nhi viện, ta còn tưởng theo sau ngươi học công phu. Chính là, Lệ Cửu lúc này một mặt phức tạp xem Lăng Hiểu. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ta biết, phụ thân ngươi bị bệnh. Ngươi phải đi về kế thừa hàng tỷ gia sản, Lăng Hiểu lời nói thấm thía vỗ vỗ Lệ Cửu bả vai. Ân, người này rất cao, Lăng Hiểu muốn duỗi thẳng cánh tay, tài năng miễn cưỡng chụp được đến bờ vai của hắn a. Ngươi là Lệ gia ít nhất đứa nhỏ, là cha mẹ ngươi còn có ca ca các tỷ tỷ đau yêu nhất nhân. Giờ phút này, ngươi nên trở về đi trong nhà, khơi mào thuộc loại ngươi trọng trách. Về phần cô nhi viện bên này, ngươi về sau có thời gian hồi đến xem là được. Lệ Cửu, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tương lai ngươi có bao nhiêu tài sản, ngươi trở thành nhiều thành công thương nhân đều hào, ngươi vĩnh viễn là chúng ta khải điểm cô nhi viện một phần tử. Đồng thời cũng là sư phụ ta xem trọng nhất tể nhi. Nhớ được sao? Là, sư phụ, Lệ Cửu đứng ở một bên một mặt trịnh trọng gật đầu. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không nhường sư phụ thất vọng. Ân, Lệ Cửu đi rồi, trong cô nhi viện này cùng hắn quan hệ tốt bọn nhỏ. Khóc đem hắn đưa đến đại môn khẩu. Lăng Hiểu cũng luôn luôn đứng ở đại môn khẩu. Nhìn theo Lệ Cửu ngồi một chiếc ngàn vạn cấp bậc số lượng bản hào xe dần dần đi xa. Ai, ta ngoan đồ đệ liền như vậy đi rồi. Lăng Hiểu bỗng nhiên cảm thấy trong đầu vắng vẻ. Về sau. Không còn có nhân giúp nàng dưỡng chứ a. Bất quá, sinh hoạt còn phải tiếp tục không là. Lăng Hiểu quyết định lại chiêu hai cái lâm thời công đi lại. Phụ trách dưỡng chứ công việc. Sao sao năm 2019, xuân, cô nhi viện phụ cận viện điều dưỡng đã ở không ít người. Viện điều dưỡng bảng khu biệt thự cũng bán đi không ít phòng ở. Nguyên bản tàn cũ khu vực. Hiện thời đã thành các giới về hưu đại lão nhóm tụ tập. Mà ở cô nhi viện phụ cận, lại kiến thành một tòa 9 năm nhất quán chế tiểu học. Sở hữu khải điểm cô nhi viện bọn nhỏ, đều có thể miễn phí nhập học, nguyên bản không người hỏi thăm cô nhi viện. Hiện thời, cũng thường xuyên có giá trị con người xa xỉ đại lão nhóm xuất nhập. Đặc biệt Diệp Phàm cùng Vinh Tư Cầm, bọn họ thường xuyên đến cô nhi viện xem bọn nhỏ. Vài năm nay trong thời gian, bọn nhỏ tiếp xúc nhân hơn, tính cách cũng đều sáng sủa không ít, Lăng Hiểu có thời gian thời điểm sẽ cấp bọn nhỏ nói một chút Trần Mặc cùng Diệp Phàm chuyện xưa. Dù sao, cô nhi viện còn có không ít tuổi còn nhỏ đứa nhỏ. Tam xem còn chưa có tạo, Lăng Hiểu sợ bọn họ bị chung quanh hoàn cảnh sợ ảnh hưởng. Bất quá sự thật chứng minh, Lăng Hiểu lo lắng có chút dư thừa. Bởi vì ở trong cô nhi viện, giỏi nhất kể chuyện xưa nhân, không là nàng, mà là trong viện điều dưỡng này về hưu đại lão nhóm mơ siêu bọn họ thường xuyên sẽ đến cô nhi viện. Xuyến môn, cấp bọn nhỏ giảng bọn họ chuyện xưa, có một số người dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có một số người trải qua qua tam khởi tam lạc, có một số người thậm chí còn từng đã gánh vác hàng tỷ nợ nần mỗi ngày chỉ có thể thuê lấy ở trong. Tầng Hermes siêu, đại lão nhóm chuyện xưa, nhưng là so Lăng Hiểu rằng chuyện xưa phấn khích hơn, mà bọn nhỏ, cũng theo này đó lão gia gia bà cố nội trên người. Học được hứa rất nhiều nhiều, bọn họ không thể ở trên sách giáo khoa học được tri thức cùng quý giá nhân sinh kinh nghiệm mơ siêu. 20 năm sau, khải điểm cô nhi viện đã trở thành toàn bộ Hoa Nam truyền kỳ. Bởi vì... Hiện thời sinh động ở Hoa Nam rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Thậm chí là rất nhiều hưởng dự quốc tế danh nhân cùng với thương nhân. Tất cả đều đến từ nhà này tên là Khải Điểm Cô Nhi Viện. Sao sao Khải Điểm Cô Nhi Viện, viện trưởng văn phòng, viện trưởng Dương Phàm vừa đi, một bên thở hổn hển. Lão Dương A, trái tim của ngươi không tốt. Ngươi chậm một chút đi, Lăng Hiểu ngồi ở viện trưởng trong văn phòng. Đầy đầy bản thân lão kính viễn thị, một mặt lo lắng dặn Dương Farmer siêu thời gian vừa đi không còn nữa hồi. Bọn họ, đều già đi à, đệ 876 chương đến từ thế giới quyền vương khiêu chiến. Ha ha, nhân già đi, toàn thân linh kiện đều rỉ sắt a. Dương Phàm cảm thán một câu, lập tức chạy tới Lăng Hiểu trước bàn làm việc. Viện trưởng, lại có phóng viên đến phỏng vấn ngươi. Nghe nói là Vương Tiểu Béo. Nga đúng rồi, hắn hiện tại cải danh kêu Vương Lâm Nhảy. Hắn lại ở nước ngoài lấy thưởng. Còn tại lĩnh thưởng thời điểm đặc biệt cảm tạ viện trưởng ngài. Cho nên này phóng viên liền đều trước tiên chạy tới chúng ta cô nhi viện. Ai, này đó đứa nhỏ, ta đều nói với bọn hắn. Muốn điệu thấp a, cả ngày tịnh làm náo động, ngăn đón đều ngăn không được. Lăng Hiểu chậm rãi đứng dậy, chậm rãi sửa sang lại một chút bản thân tóc. Đi thôi, cùng ta ra đi xem. Một lát sau, Lăng Hiểu cùng Dương Phàm đi tới cô nhi viện đại môn khẩu. Ngoài cửa lớn lúc này đã tụ tập không ít người. Hiện thời khải điểm cô nhi viện đã là nổi tiếng xa gần võng hồng cô nhi viện. Bởi vì thường xuyên có mạc danh kỳ diệu người đến đánh tạp chụp ảnh. Cho nên Lăng Hiểu thuê một chi thật chuyên nghiệp an bảo đội ngũ. Cũng cấp cô nhi viện thay đổi mới nhất các cổng hệ thống. Ngoại lai nhân viên không có Lăng Hiểu gật đầu, đều chỉ có thể ở cô nhi viện ngoài cửa chờ. Đầu năm nay giải trí phóng viên trận trận đều lớn như vậy sao? Lăng Hiểu xem bên ngoài một đám người, hơi hơi cảm thán, chúng ta Vương Tiểu Béo đồng học, hắn hiện tại không chỉ có giảm béo thành công, hắn còn thành hưởng dự quốc tế ảnh đế. Này, ngươi dám tín, tóm lại, nhân cả đời cảnh ngộ, luôn như vậy thần kỳ, liền ngay cả chúng ta cũng không biết ngay sau đó, một giây sau. Chúng ta nhân sinh còn sẽ phát sinh cái gì? Lăng Hiểu sửa sang lại một chút trên người chính mình tây trang. Ý bảo một bên bảo an đem đại cửa mở ra. Liền đang lúc này, đám người bên trong liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, Lăng Hiểu liền nhìn đến một cái dáng người khôi ngô người ngoại quốc mang theo một đám người chậm. Rãi đã đi tới, đây là, ngoại quốc phóng viên, Lăng Hiểu đang buồn bực đâu. Chợt nghe đến cách đó không xa khác phóng viên khe khẽ nói nhỏ. Đây là Thomas. Thế giới quyền vương, Thomas thế nào cũng đến khải điểm cô nhi viện đến. Hắn sẽ không cũng là chung quanh các phóng viên nghị luận ào ào. Đương nhiên là có rất nhiều người đã cơ trí cầm lấy di động mở ra trực tiếp. Người hảo Thomas Đông Hạ quốc ngữ nói rất khá, ít nhất, Lăng Hiểu là có thể nghe hiểu. Người hảo, Lăng Hiểu hướng về phía Thomas gật gật đầu. Người có việc, ta là tìm đến Lăng Đại Sư. Thomas lúc này một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Phụ thân ta từng đã bị Lăng Đại Sư đệ tử đả bại. Hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là có thể cùng Lăng Đại Sư tự mình đánh một hồi. Hiện thời hắn đã qua đời. Ta mang theo tâm nguyện của hắn không xa vạn lý. Phiêu dương quá hải đến nơi đây. Chính là hy vọng có thể cùng Lăng Đại Sư luận bàn một chút. Thomas sánh mắt thật nghiêm cẩn, ngữ khí cũng thật chân thành. Nhưng là, Lăng Đại Sư là ai? Lăng Hiểu trần chờ một chút. Này, nói sẽ không là ta đi. Khả là đệ tử của ta chỉ có Lệ Cửu một cái a. Hắn gì thời điểm đả bại thế giới quyền vương hắn cha? Được rồi, này đó đều không trọng yếu. Nơi này không có Lăng Đại Sư. Người tìm lầm địa phương, Lăng Hiểu một mặt bình tĩnh đối với Thomas trả lời. Nàng đối cùng thế giới quyền vương luận bàn, không hề hứng thú, đánh giết giết không tốt. Lại nói, đánh thắng cũng không trả tiền. Có phải không phải thành ý của ta không đủ? Nga, ta đã biết, Thomas nhìn thấy Lăng Hiểu lạnh lùng cự tuyệt bản thân. Do dự một chút, đột nhiên hai chân quỳ xuống đất. Này cũng rất có thành ý. Này một màn, loại nào giống như đã từng quen biết a? Đương nhiên, bên người hắn nếu lại có cái trang tiền đại thùng, vậy càng tốt, hết chương.